Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 321, hội kiến. 1.800 thêm, cầu nguyệt phiếu, cho ra cái kia nguyền rủa về sau. Saoru lập tức cảm giác chung quanh yên tĩnh rất nhiều. Liên tiếp mấy ngày, đều không có lại nhận đến từ phương Bắc nhòm ngó. Thoạt nhìn, Lang Bảo công tước phụ tử đều là người thông minh, ta vẫn rất chờ mong bọn hắn xuất quân tới tiến đánh đây. Saoru bưng một chén hồng trà, thổi miệng phía trên toát ra khí trắng. Thực lực của hắn bây giờ còn không phải 20.000 đại quân đối thủ. Nếu là đầu óc một quất, đối kháng chính diện, lại không biết rút lui, thật sự có chiến tử khả năng. Thế nhưng cá thể siêu cường vũ lực là một mặt khác còn phải hiểu được vận dụng, tỉ như trực tiếp tiến hành chém đầu chiến thuật, hoặc là mỗi ngày đánh lén, hôm nay giết hơn 100 người, ngày mai lại giết mấy trăm người, không cần bao lâu, toàn bộ đại quân chắc chắn sĩ khí thấp thỏm, thậm chí tan ra thành từng mảnh sụp đổ. Đây là Saoru đối với mình chiến lược đoán chừng, người ngoài còn không biết. Bây giờ trên phiến đại lục này, tứ giai lực lượng đều cơ hồ mất tích, các nhà công tước cùng vương thất ở bề ngoài vũ lực, thậm chí vu sư học phái đỉnh phong, đều là khoảng cấp 3, một khi xuất hiện một cái nào đó không biết xấu hổ tứ giai, cũng rất dễ dàng gây sóng gió. Hắn có chút hoài nghi, vu vương, Aemon, vị này hắc bảo công tước, tứ giai vu sư, liền vu sư tập hợp sẽ chuyện trọng yếu như vậy đều không tham gia. Có lẽ liền là tới vương đô ấp ủ âm mưu, mà lấy đối phương tứ giai thực lực, phối hợp một chút mê mê hoặc lòng người vu thuật. Một đoạn thời gian trước vương đô bên trong đủ loại vụng về, biểu diễn, liền có giải thích hợp lý. Nhất, tam giai Aemon, còn làm không được điểm ấy. Có lẽ là cùng vương thất lưu truyền một chút kỳ vật cùng sức mạnh thủ hộ có quan hệ. Nhưng tứ giai khác biệt, tại hoàng hôn thời đại, tứ giai liền là tuyệt đỉnh, vị này công tước có lẽ có nhất thống đại lục, đăng cơ làm vương dã tâm, nói đến cũng là bi ai. Tứ giai về sau, ngũ giai thời đại này liền là tuyệt lộ, chỉ có đem tầm mắt chuyển rời đến phương diện khác. Saoru khác biệt, thanh thuộc tính tồn tại, còn có trước đó nhậm chức điều kiện, đã nói rõ, chỉ muốn đạt tới yêu cầu. Hắn có lẽ có thể tại hoàng hôn thời kỳ liền đột phá gông cùm xiềng xích, trở thành ngũ giai chức nghiệp giả. Đúng lúc này, hắn linh cảm đột nhiên bị xúc động, nhìn về phía một bên vườn hoa, ở nơi đó, một gốc hoa hồng lặng yên nở rộ. Màu hồng phấn trên mặt cánh hoa hiện ra mực nước một dạng chữ viết. Mạo muội quấy dày, cuồng vọng đạo sư các hạ, ta là tự nhiên học phái hoa hồng phu nhân. Này tính là gì? Người mang tin tức, sứ ma. Saoru nhìn trên mặt cánh hoa chữ viết tán đi, suy nghĩ một chút, nhường ham đưa tới một cái lông chim bút. Ở phía trên viết, ngươi có chuyện gì? Có kiện sự tình chúng ta cần thương nghị, có quan hệ hắc vòng học phái cùng vị kia vu vương thần bí chi nhãn Ao-ơ các hạ cũng đến phụ cận, đối diện rất nhanh có hồi phục. Thời gian, địa điểm, Saoru suy nghĩ một chút, không có cự tuyệt, đến mức đối phương tại sao tới tìm chính mình như thế hết sức dễ hiểu, bởi vì có được cao cấp vu sư cỡ lớn học phái cũng chỉ có này ba nhà, mà cuồng vọng học phái thậm chí có 2 vị cao cấp vu sư, hoặc là càng nhiều, tuyệt đối là một cỗ lực lượng khổng lồ. Chúng ta đã đến phụ cận, hy vọng có thể tới ngài trang viên làm khách. Một nhóm chữ xuất hiện, có khả năng, Saoru cho hồi phục, nhìn cái kia một gốc hoa hồng nhanh chóng khô héo. Đối bên cạnh đứng hầu ham nói, chuẩn bị một chút, muốn chiêu đãi 2 vị khách nhân. Hoa hồng phu nhân cùng Ao-ơ tới so với trong tưởng tượng nhanh hơn. Ngay tại hai bên nói chuyện với nhau về sau 1 giờ, hai tên hơi làm ngụy trang vu sư đã đến Sawaru cửa biệt thự. Hoan nghênh các ngươi, hoa hồng nữ sĩ, còn có Auer tiên sinh. Sawaru đứng tại cạnh cửa, đi theo phía sau ngân nhãn cùng hâm. Cuồng vọng đạo sư các hạ, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Hoa hồng nữ sĩ cười nói, ngài lãnh địa hết sức hòa bình cùng an toàn. Này tại phụ cận rất khó được. Ta tin tưởng tương lai tử tước thậm chí bá tước mới là càng phù hợp ngài vinh quang. Vu sư ở bề ngoài có thân phận quý tộc là tương đương bình thường một sự kiện. Tỉ như Nam Phương Hắc Bảo công tước, bất quá làm cỡ lớn học phái phái chủ cùng cao cấp vu sư. Một cái huân tước cũng có chút không phối hợp. Đây chỉ là một lần nhàm chán nếm thử mà thôi. Sawaru nghiêng người, thỉnh hai vị vu sư đi vào phòng khách. Mấy tên ăn mặc nhỏ áo đuôi tôm tùy tùng đồng lập tức bưng nước trà cùng điểm tâm tới. Bọn hắn phần lớn là Long Chi Thành bị ham thu dưỡng cô nhi. Đang dạy cuồng vọng ngữ điệu, đồng thời cũng tại học tập Gola mẫu ngữ cùng lễ nghi. Lúc này từng cái khi lấy được sung túc dinh dưỡng về sau lộ ra hết sức tinh thần. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thân thể càng là rắn chắc không ít. Cuồng vọng phù văn, Auer liếc mắt tùy tùng đồng cổ áo, thấy được phía dưới hiện ra hình xăm. Tán thán nói, thật sự là một môn vĩ đại học thức, bao quát hoàn toàn mới ngôn ngữ cùng phù văn học, tương đương hoàn chỉnh mà thành quen. Nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào đem đổi lấy. Làm vu sư đều có đối chân lý khao khát, đây là ta chỗ vui lòng nhìn thấy. Ta thật cao hứng cùng hai vị giao dịch. Sawaru trả lời, vượt qua hai vị này vu sư đoán trước. Làm cuồng vọng đạo sư, ta hết sức mừng rỡ nhìn thấy cuồng vọng ngữ điệu truyền bá. Thuận tiện nói một câu, nó không cần minh tưởng pháp phối hợp, kiêm dung tính rất mạnh. Cái gì? Auer cùng hoa hồng phu nhân đều giật mình kêu lên. Này loại rõ ràng là học phái căn cơ đồ vật, vị này cao cấp vu sư vậy mà cũng không để ý chút nào. Bọn hắn trầm mặc một chút, mới tiếp tục nói, ngài lòng dạ giống biển cả một dạng rộng lớn. Ha ha, đây chỉ là việc nhỏ. Hai vị hôm nay đến là vì hắc vòng học phái sự tình. Sawaru buốt xuống màu trắng xương chén trà bằng sứ. Nghe được vấn đề này, Auer cùng hoa hồng phu nhân đoan chính ngồi xuống tư thế, tầm mắt liếc nhìn người chung quanh. Ham là đệ tử của ta, căn biệt thự này bên trong không có người ngoài. Sawaru chợt rãi nói, vậy được rồi, chúng ta lần này sở dĩ hợp lại đi vào Long Chi Thành là bởi vì đạt được xác thực tình báo. Aimon hoàn toàn chính xác đã tại gần đây tấn thăng trở thành vu vương. Đồng thời lần này cung đình chi biến cùng hắn có khắc sâu quan hệ. Hoa hồng phu nhân hít sâu một cái nói, nhưng tất cả những thứ này lại cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Sawaru nghi hoặc hỏi thăm. Đó là người không biết Aimon người kia. Hắn liền là thằng điên. Lúc trước khói đen thể chỉ là cái lý luận, hắn liền dám trên người mình thực tiễn, đồng thời còn thành công. Khống chế của hắn muốn rất mạnh, hắc vòng học phái cũng rất có dã tâm. Nếu như cho bọn hắn nắm giữ thế tục to lớn quyền lực, tiếp xuống nhất định sẽ đưa ánh mắt về phía vu sư giới, chiếm đoạt tất cả học phái. Auer có chút tức đến nổ phổi, dùng chúng ta bốn người cao cấp vu sư lực lượng đi ngăn cản một vị vu vương sao? Sawaru một mặt ngưng trọng hỏi thăm. Chúng ta nhất định phải thử một lần. Hoa hồng phu nhân kiên định nói, tại hắn còn chưa tạo thành càng đại tai nạn thời điểm. Đúng lúc này, mấy người bọn hắn cao cấp vu sư đều là nhướng mày, nhìn về phía Long Chi Thành hướng đi, mơ hồ chấn động từ nơi đó truyền bá tới. Cái đó là, vài người đồng thời đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng, mặc dù hết sức mỏng manh, nhưng truyền bá xa như vậy, chỉ sợ tu tiên cổ điển không hậu cung,